Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3049, chỉ giao ngao du vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate, lấy phong nham tu vi hiện tại, xung làm, chỉ là kiếm ý thức, không cách nào cho thuần dương thần kiếm bất kỳ lực lượng nào ra chi. Tựa như là thu được thiên mẫu thần lực trương nhược trần. Bổ ra kiếm thứ hai về sau, phong nham trên thân vết rách càng nhiều, không có đi truy sát nhân bì đăng lung, mà là bi phẫn thét dài một tiếng, hướng phong vân bá cùng vô nguyệt rời đi phương vị đuổi theo. Mặc tiên sinh trong lòng lo lắng, hướng trương nhược trần cùng hiên viên thanh truyền âm một tiếng, đem húc phong thần hạm giao cho bọn hắn, chính là đuổi theo phong nham. Thuần dương thần kiếm coi như mạnh hơn, thế nhưng là phong nham chỉ là hạ vị thần mà thôi, vạn nhất gặp phải vô nguyệt hậu quả khó mà lường được. Toàn bộ thiên địa đột nhiên trở nên yên lặng lại, những thánh cảnh người sống sót bị thần lực ép tới nằm trên mặt đất kia, nhao nhao đứng người lên. Trên mặt mỗi người đều treo hưng phấn dáng tươi cười, có thể là kích động rơi lệ. Rốt cục chống nổi vô tận hắc ám, Trương Nhược Trần cùng Hiên Viên Thanh trở lại húc phong thần kiếm, nhận vô số tu sĩ quỳ lạy. Chính là ngạo nghễ như Thương Hoàng, cũng hướng bọn hắn ôm quyền hành lễ. Hai vị đại thần cái thế anh tư thực sự để cho người ta khâm phục, trận chiến ngày hôm nay, tại trong tuyệt cảnh, đánh cho hắc ám thần điện chư thần chết thì chết, trốn thì trốn, quả thực là lực lãm sóng to, truyền kỳ tuyệt luân, chắc chắn sẽ lưu truyền mấy cái nguyên hội. Nói ra lời này, chính là Quang Minh thần điện Galenon. Một cái trung vị thần, lại có thể tại đại thần cấp trong giao phong sống sót, quả nhiên là may mắn đến cực điểm, khó trách hưng phấn như thế. Dù sao, trận này truyền kỳ cũng có một phần của hắn ở bên trong. Chỉ cần không có chết, ai dám nói hắn không có ra một phần lực đâu. Cũng không phải là tất cả mọi người mừng rỡ, Phong Hề, Phong Huyền, còn có không ít phong tộc tu sĩ, đều mặt lộ vẻ đau thương, trong mắt lo lắng không gì sánh được, nhìn qua phong nham cùng Mặc Tiên Sinh rời đi phương hướng. Trận này thần chiến kết thúc rất nhanh, Hiên Viên Liên đuổi tới đến cũng rất kịp thời, nhưng, vẫn như cũ đi qua một khắc đồng hồ. Hắc ám đại tam giác tinh vực là bóng tối vô tận cùng băng lãnh, rất nhiều nơi đều không có vật gì. Nhưng, hôm nay lại ra đời một mảnh bát ngát trốn hỗn độn, không biết bao nhiêu ức giảm không gian phá toái, đồng thời thần diễm thiêu đốt, hoàn toàn đỏ đậm thần lực ba động mạnh mẽ mà hỗn loạn. Có thể tưởng tượng lúc ấy thần chiến là bực nào kịch liệt. Phong Nham rút kiếm đuổi tới nơi đây, trông thấy một bộ áo giáp đứng ở trong hỗn độn, ngực đầu rồng dữ tợn mà hung lệ. Phong Vân Bá thần khu trở nên có chút trong suốt, dao động nhìn Phong Nham, khí thế vẫn bá đạo như cũ vô song, nhưng, trong mắt tràn đầy nụ cười vui mừng. Phong Nham hai mắt đỏ bừng, nhưng chảy không ra nước mắt, giờ phút này bất quá là cái tượng đất, huy kiếm chém về phía tứ phương, giống to. Vô Nguyệt đi ra cùng ta tử chiến, Mặc Tiên Sinh đuổi theo, nhìn thấy Phong Vân Bá phai mờ thân thể, mặc dù đã sớm dự liệu được kết quả, nhưng vẫn là trong lòng đau buồn, không có tiền đồ, nước mắt tuôn đầy mặt. Thuần Dương giả, chỉ có thể vào, không có khả năng lui. Nói ra cuối cùng này lưu cho Phong Nham một câu, Phong Vân Bá phai mờ thân thể, hóa thành từng sợi xích hồng sắc quang vụ, xông vào Phong Nham mi tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, Phong Vân Bá sớm đã chết đi, chỉ là một cỗ chấp niệm chống đỡ lấy hắn, muốn nhìn một chút Phong Nham có hay không để hắn thất vọng. Chờ đến Phong Vân Bá còn sót lại thuần dương tinh khí cùng áo nghĩa tràn vào Phong Nham thể nội về sau, cỗ kia do thuần dương thiên tôn truyền xuống long đầu khải giáp, đã là mặc trên người Phong Nham. Bàn cổ giới trên không thuộc về Phong Vân Bá tinh hồn thần tọa ảm đạm xuống. Chỉ một thoáng, toàn bộ thiên đình vì thế mà chấn động, rất nhiều thần linh, đều là tiến đến phong tộc. Tuy nói trước đó, Quang Minh thần điện cùng phong tộc thần linh liên tiếp vẫn lạc đã là lòng người bàng hoàng, nhưng trong đó tuyệt đại đa số đều là ngụy thần. Cùng Phong Vân Bá vẫn lạc so ra, đơn giản không có ý nghĩa. Thuần dương thần kiếm người chấp trưởng, tương lai phong tộc vô lượng so phong tộc tộc trưởng. Phong thần, còn lợi hại hơn nhân vật, làm sao có thể liền làm sao vô thanh vô tức vẫn lạc. Phong tộc vị thiên kia, vì sao không có tiến đến nghĩ cách cứu viện. Người biết chuyện tự nhiên là biết Phong Vân Bá đi nơi nào, lập tức đối với hắc ám đại tam giác tinh vực hung hiểm thế cục có phán đoán mới. Người không biết sự tình, càng truyền càng kỳ, suy đoán nhao nhao. Côn Lôn giới, trung ương đế thành, Tử Vi cung tầng tầng hướng lên, rộng lớn tươi đẹp, liên miên 500 dặm, cực kỳ tráng quan. Nguyên sơ thần điện chính là ở vào Tử Vi cung đỉnh cao nhất, ở vào trên biển mây, thần quang chiếu rọi cửu châu. Đứng tại bên ngoài thần điện thiên trì một bên, có thể cúi xem thiên hạ đông đảo chúng sinh. Thiên trì một bên, bày biện một tấm dài 9 trượng chu án, trải lên tuyết trắng trang giấy. Thánh thư tài nữ đứng ở một bên mài mực khí chất ôn nhã, một thân nho bào tinh mâu linh động đến cực điểm. Lấy nàng bây giờ tinh thần lực tạo nghệ, đã là trở thành đương đại nho gia nhân vật đại biểu, có thể làm cho nàng buông xuống tư thái mài mực tự nhiên cũng chỉ có Chỉ Giao. Dù sao, nàng từ nhỏ là cùng ở bên người Chỉ Giao, có thể nói cũng đồ cũng thần. Chỉ Giao một thân vàng nhạt tú phượng thiên điều quần, cầm trong tay một chi bạch ngọc long tước bút ngay tại vẽ phỏng theo trên nho tổ thánh thư mà nho tổ thứ ba lưu lại Thủy Kinh Vấn Thế Chương. Mỗi một lần vẽ phỏng theo thiên này, đều có không giống nhau cảm ngộ. Đương nhiên càng quan trọng hơn là, ma luyện thư pháp văn tự lúc bình tĩnh tâm cảnh, đây là nàng từ thiên sơ văn minh sau khi trở về, một mực tại theo đuổi đồ vật. Một thiên viết xong, trên giấy văn tự phát ra thần quang, phảng phất muốn sống lại đồng dạng. Thánh thư tài nữ cười nói, bút pháp như nước chảy mây trôi, một mạch mà thành tức có thể vẽ phỏng theo gia nho tổ vận vị, lại có sư tôn đặc hữu khí thế, sư tôn tâm cảnh lại tiến thêm một bậc. Chỉ Giao không có chút nào tự đắc nói, nho tổ chữ, như vũ trụ mênh mông, mỗi một cái đều ẩn chứa đạo khác nhau. Ta vẽ phỏng theo này, bất quá đồ hữu kỳ hình, chỉ coi là dưỡng dưỡng lòng dạ, để cho mình có thể càng bình hòa đi đối đãi sự vật. Các nàng như là đã đến, liền để các nàng vào đi. Không bao lâu, một vị dáng người hơi phong, thân thể thướt tha, diệu như tinh linh huyền nữ, dẫn Lăng Phi Vũ cùng Dương Hồng Trần đi vào thiên trì bên bờ. Chú án cùng giấy bút sớm đã triệt hồi, mấy vị huyền nữ đứng tại trong sương mù mông nùng, lờ mờ. Theo Chỉ Giao có chút phủ tay, các nàng đều thối lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chỉ Giao rốt cục có thể chăm chú dò xét trước mắt vị nữ tử áo đỏ này, đích thật là có một cỗ hồng lâu phi vũ lăng lệ khí thế, cho dù đối mặt nàng tuyệt đỉnh thượng vị thần này cũng không có mảy may khiếp nhược. Như không gãy chi kiếm phong, trời đông giá rét chi hồng mai. Người có thể vào mắt hắn quả nhiên không phải thế gian nữ tử. Mời ngồi, Chỉ Giao nói, Lăng Phi Vũ nói, chân thần trước mặt nào có tu sĩ thánh cảnh dám ngồi. Cũng được, Chỉ Giao ánh mắt nhìn về phía Dương Hồng Trần, nói. Hồng Trần thiên tư tuyệt đỉnh, kiếm đạo thành tựu càng hơn năm đó kiếm đế. Kiếm đế chỗ thời đại thiên địa quy tắc không được đầy đủ, thần khí cùng thánh khí kém xa hiện tại như vậy nồng hậu dày đặc, lại có thể nghịch thế đạt tới đại thánh cảnh giới, Hồng Trần còn kém xa lắm. Lăng Phi Vũ tiếp theo lại nói, chân thần không ngại nói thẳng để bản giáo chủ về Côn Lôn giới nguyên nhân. Dám xưng, bản giáo chủ, hiển nhiên Lăng Phi Vũ đối với Chỉ Giao là không có bất kỳ cái gì e ngại chi tâm, thậm chí còn có mấy phần đối kháng cùng lãnh ý. Chỉ Giao không cùng nàng so đo, rất bình thản, cúi nhìn biển mây, nói. Năm đó ma đế là ủng hộ ta nhất thống Côn Lôn, cùng ta chiến tại Đồng Lô Nguyên, là muốn ước lượng ta có hay không có thực lực kia. Hắn là kiệt ngạo tính cách nói, nếu như ta ngay cả hắn đều giết không được như vậy cái gọi là nhất thống Côn Lôn chỉ là một chuyện cười, càng là không có tư cách chống đỡ lấy Côn Lôn tương lai. Lăng Phi Vũ từ đầu đến cuối tiếp tục kiếm trong tay, nói. Bái Nguyệt thần giáo bị thiên hạ tu sĩ xưng là ma giáo, vốn là yêu ma nơi tụ tập, chân thần làm thế nào đều là đúng, bất luận kẻ nào bị giết chết đều không oan, không cần cùng bản giáo chủ giải thích nhiều như vậy. Đến chân thần tu vi như vậy, vì sao còn cố chấp như thế tại đúng sai? Dương Hồng Trần đứng ở một bên thế nhưng là nghe được kinh hãi không thôi, lặng lẽ dòm nhìn Chỉ Giao thần sắc. Chân thần giận dữ, là có thể diệt đi Bái Nguyệt ma giáo. Tốt, Chỉ Giao nói, Lăng cô nương nếu nói như vậy, nghĩ đến là một người thông thấu. Bản thần liền thẳng thắn, người cho là Trần ca làm tinh hoàn thiên chi chủ, đến cùng là lợi hay là tệ? Lăng Phi Vũ trong mắt lợi như thần kiếm kia cuối cùng là hiện lên một đạo vẻ cô đơn. Nàng sớm biết Chỉ Giao để nàng về Côn Lôn giới mục đích tất cùng Trương Nhược Trần có quan hệ. Như Chỉ Giao muốn đưa nàng cùng Hồng Trần vào chỗ chết, nàng chính là liều chết cũng muốn cùng một trận chiến, cùng lắm thì hồn phi phách tán. Nhưng, nhìn Chỉ Giao lần này ngôn ngữ, nhưng lại giống như là tu sự quan hệ cố ý lôi kéo nàng bộ dáng, ngược lại là để Lăng Phi Vũ không tốt ứng đối. Lăng Phi Vũ nói, hắn muốn đi đâu cùng ta lại có quan hệ thế nào? Lợi và hại chính hắn tất nhiên tự hiểu rõ. Chỉ Giao lắc đầu, nói, tinh hoàn thiên trung quy là kẹp ở thiên đình cùng địa ngục ở giữa, có lẽ hiện tại, song phương đối với hắn có nhiều nhẫn nại kiêng kỵ tinh hải thủy điếu giả thực lực. Nhưng thật đến nhất định phải nhổ thời điểm, khẳng định là lôi đình vạn quân tuyệt sẽ không cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội sống còn. Ta không hy vọng Trần ca cùng bọn hắn cùng một chỗ hôi phi yên diệt. Lấy Lăng Phi Vũ tu vi hiện tại, đối với vũ trụ thế cục tự nhiên cũng có một chút hiểu rõ, nói. Người không cải biến được ý chí của hắn, một mình ta không cải biến được nhưng nhiều mấy người, liền không nhất định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chỉ Giao mắt cúi xuống nhỏ giọng nói. Lần này Thiên Sơ Văn Minh chuyến đi, Trì Giao cũng coi là nhìn ra chính mình đối thủ lớn nhất ở nơi nào. Tinh Hoàn Thiên Bạch Khanh Nhi là một cái hồng nhan họa thủy, La Sát tộc La Sa cũng không phải một kẻ lương thiện, thiên nhị giới kỳ phạm tâm càng là sâu không lường được, một chiêu lấy lui làm tiến, thực sự cao minh. Trì Giao cũng không phải là một cái chỉ vì Trương Nhược Trần mà sống nữ tử, có chính mình khát vọng cùng truy cầu, nhưng Tinh Hoàn Thiên đích thật là có quá nhiều nhân tố không xác định, như một tòa lúc nào cũng có thể sẽ phun trào núi lửa. Trương Nhược Trần cùng La Sa hôn sự càng là có quá nhiều bị thiết kế vết tích. Côn Lôn giới lại khác, Thái Thượng Lão Nhân gia đối với Trương Nhược Trần không có bất kỳ cái gì tư tâm, cũng sẽ không cố ý đi thiết kế hắn, lợi dụng hắn, lần này để hắn đi Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực tìm kiếm kiếm giới, Trì Giao cũng là dần dần tỉnh táo lại. Kiếm giới tất nhiên tồn tại, Thái Thượng khẳng định hiểu được một chút năm đó chân tướng, nếu không sẽ không để cho Trương Nhược Trần đi bốc lên lớn như vậy hiểm. Thứ yếu, nếu quả như thật tìm được Ngọc Thanh cùng Thái Thanh, Trương Nhược Trần phía sau chẳng phải là lại nhiều hai tòa chỗ dựa. Thái Thượng là tại vì Trương Nhược Trần trải đường, không phải đem hắn xem như Côn Lôn giới chi chủ tại bồi dưỡng, mà là có càng lớn kỳ vọng. Trì Giao nhìn về phía ánh mắt không còn bén nhọn như vậy Lăng Phi Vũ, nói. Ngươi cùng Hồng Trần đều là hắn người quan tâm, lời của các ngươi, đối với hắn nhất định sẽ có sức ảnh hưởng. Liên quan tới Bạch Khanh Nhi truyền thuyết, ngươi khẳng định là biết đến. Vị kia La Sát công chúa là cái dạng gì chủ càng là thiên hạ đều biết. Các nàng đều quá tinh minh rồi, mà lại thủ đoạn tàn nhẫn, chính là bản thân cũng tự nhận có không bằng chỗ. Ngươi không cần hiện tại liền cho trả lời chắc chắn. A Trì Giao sinh ra cảm ứng, sắc mặt biến hóa, ngẩng đầu nhìn về phía Vũ Ngoại Tinh Không. PS cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.